Tận thế nhạc viên, chương 989, đưa tay cáo biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nhắm thật chặt, thế giới liền thành đen kịt một màu, gào thét tiếng gió làm Lâm Tam Tửu một lần nữa khi mở mắt ra. Trong lòng bàn tay nàng trong tất cả đều là một vũng mồ hôi lạnh. Máu cùng nhịp tim phảng phất sắp bị tăng tốc độ vung ra thân thể, ném vào không trung. Trước mắt điều khiển cửa sổ mạn tàu trong, mặt đất đang theo nàng cấp tốc tới gần. Nhưng là nàng vẫn như cũ còn sống. Phi hành khí cũng vẫn hoàn hảo. 12. Nàng cao giọng giống lên một câu. Lập tức đưa tay đi khởi động lại động cơ. Nhìn xem đằng sau. 12 trong cổ họng như là ngồi xe cáp treo đồng dạng hưng phấn tiếng hô. Lúc này mới rốt cuộc chặt đứt. Qua mấy giây, hắn nâng lên giọng, cười lớn đáp lại nói. Ha ha ha, lần này ngươi có thể yên tâm. Cái đồ chơi này thật là bổng. Tại sắp đụng vào mặt đất thời điểm, phi hành khí động cơ rốt cuộc không tình nguyện tựa như phát ra một tiếng vù vù. Thân máy bay oanh chấn động. Lâm Tam Tửu lập tức đem đầu phi cơ ngạnh sinh sinh nhấc lên. Nó cong vẹo quay người lại. Cuối cùng lần nữa phù vào không khí trong. Cái gì tình huống? Nàng hai tay gắt gao nắm chặt cần điều khiển. Lúc này mới có một cơ hội thở dốc. Bọn họ còn đi theo chúng ta sao? Ngươi quay đầu nhìn xem liền biết. Lâm Tam Tửu mở ra tự động tuần hành. Một tay bắt lấy an toàn ghế dựa mang. Tại đầy khoang thuyền trong tiếng gió cố hết sức đứng lên. Thăm dò hướng ra ngoài đầu nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, lập tức bảo nàng choáng tại chỗ. Mấy chiếc kia truy kích nàng phi hành khí lúc này vẫn cứ hoàn hảo không chút tổn hại. Hơn nữa cách nàng chỉ là vài trăm mét mà thôi. Nhưng mà bọn chúng làm thế nào cũng dẫy giụa bất quá tới đây một đoạn ngắn khoảng cách. Bởi vì có hai cái mập mạp tay. Chính nới rộng ra ngón tay khe hở. Đem phi hành khí toàn từng cái kẹp ở béo đầu ngón tay trong lúc đó. Bầu trời trên mở ra một cái hố. Đám mây, trời xanh và khí lưu đều tan rã. Nhượng bộ mở, lộ ra bầu trời sau khuôn mặt. Gương mặt kia chủ nhân sẽ không vượt qua 10 tuổi. Lại như là theo trong vũ trụ thăm dò nhìn xuống to lớn sinh vật ngoài hành tinh đồng dạng. Khanh khách, cười. Trong mắt lóe ra thật cao hứng quang trạch. Một màn này làm nàng nhớ tới thần chi ái. Nhưng cùng thần chi ái khác biệt chính là, cái này to lớn hài tử hiển nhiên không phải một cái chân chính tồn tại thực thể. Tại khuôn mặt của hắn bên cạnh, đường cong nhan sắc liền bắt đầu dần dần mơ hồ hiếm nhạt đứng lên. Tựa như là một cái theo trong nước hiện lên đến huyễn ảnh. Là đặc thù vật phẩm A, 12 không thể rời đi chỗ ngồi. Chỉ có thể đem xương sống cùng cổ xoay đến cực hạn. Nhìn qua sau cửa sổ mạn tàu tán thán nói. Như vậy uy lực đặc thù vật phẩm. Thật đúng là hiếm thấy a. Lâm Tam Tửu nheo mắt lại. Tại cuồng phong bên trong ngẩng đầu nhìn một chút Bích Lạc khu tầng cao nhất ụ tàu. Nàng đã nhìn không thấy. Học giả, cái bóng. Nhưng nàng thực khẳng định. Nhất định là vừa rồi. Học giả. Lâm thời chế tạo ra đặc thù vật phẩm tạo thành hiệu quả như vậy. May mắn nàng lâm thời quyết đoán đem động cơ đóng lại. Mất đi động lực phi thuyền không chỉ là hạ xuống lúc tăng tốc độ kinh người. Hơn nữa rơi xuống lúc là thẳng tắp. Không giống động cơ gia tốc lúc nhất định phải chuyển một góc độ. Xem ra chính là này ngắn ngủi trong nháy mắt chênh lệch. Làm nàng theo kia tiểu hài tử giữa ngón tay trượt đi. Mà phía sau đám truy binh lại ngược lại đều bị bắt lấy. Úc, đến thời gian, 12 tràn đầy phấn khởi. Cao hứng quả thực không giống người trưởng thành. Người xem, kia tiểu hài tử tại biến mất. Chính như hắn nói, kia trương hài tử to lớn khuôn mặt lúc này tựa như là một màn phai nhạt ra khỏi điện ảnh tràng cảnh. Chậm rãi từ trên bầu trời hư hóa, nhạt nhẽo đi xuống. Liền mang theo trong tay hắn bắt lấy phi hành khí. Giống như cũng thành hắn một bộ phận. Theo hắn cùng nhau từ nơi này thế giới bên trong hoàn toàn biến mất phai nhạt ra khỏi. Vừa nghĩ tới phi hành khí trong người. Lâm Tam Tửu liền không từ cái rung động. Nàng đè xuống trong lòng không thoải mái. Bước nhanh đi trở về ghế lái. Nàng rõ ràng cảm thấy chính mình không có lộ ra nửa điểm biểu tình. Vừa mới ngồi xuống, 12 thanh âm lại như giòi trong xương bình thường nhẹ nhàng tới. Úc, ta không giết bá nhân. Bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Đừng nói nhảm, Lâm Tam Tửu trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Bọn họ là địch nhân. Không phải bọn họ chết chính là ta chết. Chính ngươi cũng biết đây không phải là thật. 12 thanh âm theo đầy khoang thuyền trong gió đâm tới. Bọn họ chỉ muốn bắt sống ngươi. Ngươi lại muốn mạng của bọn hắn đâu. Vốn dĩ nàng chỉ là mơ hồ không thoải mái. Lúc này lại bịt kín một tầng phảng phất đại não bị đâm xuyên. Bị nhìn trộm cái bóng. Lâm Tam Tửu vốn muốn gọi hắn ngậm miệng. Quát mắng xông đến cổ họng. Nhưng lại cưỡng ép nuốt xuống. Ngôn ngữ chính là tin tức. Nàng mỗi nhiều lời một chữ, mặc kệ là mệnh lệnh, che lấp vẫn là hoang ngôn, đều nhiều tiết lộ một phần tình báo của mình. Chỉ có máy móc tính cường điệu nàng mục tiêu, mới có thể trình độ lớn nhất tránh cho bị đối phương tiếp tục đâm dò xét. Đến lượt ngươi chỉ rõ phương hướng. Nàng tận lực bất vi sở động nói. Nói cho ta, ngươi an bài Mao Nhân huynh đệ đi hướng nào? Ta sao hảo độc chiếm như vậy một phần công lao? Cũng không phải ta an bài. 12 không nhanh không chậm nói. Thanh âm thỉnh thoảng còn bị gió che mất. Ta đến ngẫm lại. Lâm Tam Tửu có chút không kiên nhẫn. Mạnh mẽ quay đầu. Không đợi nói chuyện. Ánh mắt vẫn không khỏi nhảy một cái. Này làm sao vẫn chưa xong. Xa xa. Học giả. Vươn ra vô số dài nhỏ khung xương kim loại. Như là chỉ có trường túc. Không có thân thể nhện đồng dạng. Đang từ bích lạc khu tháp cao tường ngoài thượng nhanh chóng leo lên xuống tới. Nó rõ ràng chỉ là một cái không có sinh mệnh đồ vật. Tốc độ kia lại như là tràn ngập bướng bỉnh nổi giận đồng dạng. Xa xa nhìn một cái liền có thể gọi người không khỏi kinh hãi. Lâm Tam Tửu vội vàng ra tốc. Quyết tâm thừa dịp nó còn không có hạ xuống đến cùng một độ cao lúc liền xa xa chạy trốn. Động cơ vừa mới phát ra một tiếng gào thét. 12 lại đột nhiên hô. Nó không phải hướng về phía ngươi đến. Nàng không dám yên tâm. Tại gia tốc phóng tới phương xa đồng thời vội vàng quay đầu thoáng nhìn. Không nghĩ tới 12 thật đúng là không có lừa nàng. Tại bỏ đến tháp trong cao trung tâm lúc. Học giả bỗng nhiên chậm xuống tốc độ. Đem tứ tán ra ngoài. Bắt lấy vách tường xương cốt thu hết lên. Co lại thành chỉ có một nửa lớn nhỏ một đoàn. Bỗng dưng hướng trong vách tường địa phương nào vừa chui. Liền biến mất. Lâm Tam Tửu ngơ ngác quay đầu. Một cái ý niệm trong đầu lập tức xông vào nàng trong đầu. Nó trở về. Nàng lầm bầm một câu. Nguyên lai nó thật sẽ tự mình trở về. Tư Bà An khó được xin nhờ nàng giúp một tay. Cứ như vậy ngâm nước nóng. Mắt thấy phía sau tạm thời còn không có bay ra càng nhiều truy binh. Nàng tại tuần hành hình thức hạ lại một lần nữa đứng lên. Nàng tại đầy khoang thuyền hô hô gió mạnh bên trong ổn định gót chân. Nhìn chằm chằm càng ngày càng xa bích lạc khu. Xuất thần một lúc, nàng rời đi quá gấp rút. Tại sau lưng lưu lại rất nhiều không giải quyết được. Bởi vậy nhất thời lại tinh thần mê võng đứng lên. Cung đạo nhất như thế nào? Nàng không nhìn thấy mặt kia người thứ ba. Thật chẳng lẽ là 12 ám chỉ ma xa? Tư Bà An lại đi đâu nhi? Vừa rồi, học giả, biến mất địa phương, có thứ gì? Uổng phí, bỗng nhiên khẽ động, Lâm Tam Tửu trong lòng nhảy một cái. Mặc dù nàng cũng không rõ ràng đó là cái gì, vẫn không khỏi gắt gao tập trung vào nó. Một đầu trắng kiện màu trắng trường cành, chậm rãi theo bích lạc khu vực bên trong ló đầu. Nó chậm rãi mở rộng, chuyển đằng dáng vẻ. Phảng phất có sinh mệnh, nhìn cùng tòa này thông thiên tháp không hợp nhau, không biết như thế nào lại có mấy phần nhìn quen mắt. Đó là cái gì? Ngay tại nàng lòng sinh điểm khả nghi lúc, phi hành khí cũng đã chở nàng cùng 12, đem bích lạc khu càng ngày càng xa ném vào phía sau. Hôm nay đi sủng vật bệnh viện cho mèo kiểm tra sức khỏe. Vừa từ trong túi lấy ra, bác sĩ y tá đều giật mình. Như nào lớn mèo a, cuối cùng quả nhiên, mặc dù thực khỏe mạnh, nhưng bị yêu cầu giảm cân. Cầu đề cử có bán giảm béo đơn thuốc lương đáng tin cậy cửa hàng. ải mới phát hiện ra thư thưởng một cái vách tường. Hảo, ta đã hiểu, là lễ bao suất tràng phí đúng không? Ta nhất định nhiều lưu lưu hắn. Rất lâu không có viết cảm tạ danh sách, vừa mở giao diện không chút trì hoãn. Vẫn cứ muốn cảm ơn thỏ mau phong phú. Một cái thỏ tổ trưởng. Cảm ơn đồng nhân cùng khen thưởng đều dày bạch lộ bạch lộ. Phùng biết tiết, Chu Lệ cái chặn giấy. Hôm nay không có điểm tâm. Thư hữu 20180315230449466. Con mèo sẽ meo meo gọi. Nơi đây chi vật khó giải. Thăng Thiên Quân, mộng này nhàn mộc. Amayama, phát hiện nam nhân nói dối 100 loại biện pháp. Bốp bốp bốp bốp oa. Mang đảo nhỏ, Yolin cá, văn mưa tễ, Lâm Cường, Sumo tương, dối trá tụ tiền, học hạc, vui vẻ pích, mạnh mua phúc tấn, đại hoàng còn nhỏ mắt manh đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.